thiếu gia chủ, chỉ cần tên Lý Giật đó chết rồi, tương lai ngài sẽ làm gia chủ của Lý gia này là danh chính ngôn thuận rồi, hơn nữa ngay cả Nana muội muội cũng trao cả trái tim cho ngài, xem ra thiếu gia chủ ngài quá nhiên là có diễm phúc a. Lúc này Lý Giật mới nhìn rõ, người vừa nói chuyện chính là Lý Lâm. Là một tử đệ không có danh tiếng lắm ở chi thứ Lý gia trước giờ đều chạy sau chân của Lý Tiểu để làm sai vặt, làm chó săn. Lời này của Lý Lâm khiến Lý Tiểu khẽ ngây người, sau chốc lát hắn cười ha hả nói. Lý Lâm tiểu tử ngươi không phải đã ngắm con nhỏ Lý Na Na đó chứ, nếu như thích, lát nữa ngươi đi chơi đi. Lý Lâm khẽ xứng người, nói. A ừ. Thiếu gia chủ, ý của người là... Lý Tiểu cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Lý Na Na cho dù có xinh đẹp hơn nữa, có mùi vị thế nào đi nữa, à rốt cuộc vẫn là người của dòng chính Lý gia, chỉ cần đêm nay Lý Hàn chết, người của dòng chính dĩ nhiên sẽ đều chết hết, cho dù là Lý Na Na cũng không ngoại lệ, chỉ có điều con nhỏ đó lại có chút mùi vị. Hơn nữa ngạo khí ngút trời, à theo ta lâu như vậy, trước kia, ngay cả tay à ta cũng chưa từng nắm, vì vậy, đêm nay thiếu gia ta cũng phải vui vẻ với à một phen. Còn về mấy người các ngươi thiếu gia ăn thịt, nói thế nào các ngươi cũng có canh uống thôi. Lý Lâm cơ hồ còn có mấy phần không tin chần chừ nói. Thiếu gia chủ, chúng ta không phải muốn đi xem tên Lý Giật đó đã chết chưa sao, sao Lý Na Na cũng... Lý Na Na thì sao? Lý Tiểu cười lạnh liên hồi. Con nhỏ đó chập tối có đến tìm ta, nói cái gì an ủi ta, để ta đừng buồn, ta tùy tiện nịnh ả vài câu, có lẽ ả đang chuẩn bị đi giải quyết Lý Giật rồi, tuy rằng với tính tình của ả chắc chắn là không hạ thủ được, nhưng ta đã nói với hai vị thúc thúc. Khi thấy ảo thì tiện tay đánh ngất, lát nữa sau khi chúng ta gặp ảo chơi đủ rồi thì tiện tay thủ tiêu, cuối cùng gán tội lên đâu Lý Giật là được rồi, dù gì tên háo sắc đó cũng không biết đã hại bao nhiêu nữ nhân, giúp hắn tăng thêm một người, cũng không có ai nghi ngờ. Mấy người Lý Lâm đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cười ha hả nói. Thiếu gia chủ quá nhiên anh minh ha ha ha ha. Lúc nói chuyện. Mấy người bất chợt bước nhanh hơn vài bước, hiển nhiên lời của Lý Tiểu khiến từng người trong số chúng đều động sắc tâm. Lý Giật ngươi ra đây chịu chết cho ta. Lý Lâm quát tháo một tiếng, đã đá mạnh vào cửa phòng của Lý Giật. Trong phòng tối om, nhưng mùi máu tanh nồng nặc tản phát ra khi cánh cửa bị mở ra. Đám người Lý Lâm trong lòng mừng rỡ, kẻ đi sau cùng cúi đầu khom lưng nói với Lý Tiểu. Thiếu gia chủ, xem ra tên tiểu tử Lý Giật đã chết không thể chết hơn nữa rồi, chúng ta đi vào từ từ hưởng thụ thôi thiếu gia chủ, xin mời trước. Lý Tiểu cười ha hà, nói. Dĩ nhiên là ta trước, lẽ nào các ngươi còn muốn giành với ta? Lúc nói chuyện đám người này đã chậm rãi bước vào bên trong phòng, tuy chúng không nhìn rõ tình hình trong gian phòng, nhưng từng chuôi cười dâm đãng đã vang lên. Trên nóc nhà, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Lý Giật cũng không biết nên tức hay nên cười, bản thân lại bị loại người này đâm sau một lần, quá thực là chuyện có thế nào cũng không thể ngờ. Hắn liếc nhìn Lý Na Na đang đờ đẫn cả người, khẽ tiếng nói. Nhìn ra chưa, người tốt Lý Tiểu ca ca của ngươi đang ở phía dưới, nàng có cần xuống đó hầu hạ người ta không? Dứt lời. Hắn cũng không nhìn rõ bộ dạng của Lý Na Na, đã vụt phóng người đến cửa gian phòng, khuôn mặt mỉm cười nhìn vào trong phòng. Ngọn đèn trong phòng đã sáng lên, ngay lập tức một tiếng thét kinh hãi vang lên. Sao lại có thể? Cha thúc thúc mọi người làm sao vậy? Một giọng nói khác vang lên, cơ hồ hai sát thủ này đều là người có quan hệ thân thiết với bọn chúng. Trong gian phòng vang ra đủ loại hô quát cổ quái, sau một hồi cuối cùng nghe thấy bột một tiếng, sau đó Lý Tiểu giận dữ giống lên. Đừng ồn nữa, tình huống hiện giờ đã chứng tỏ tên hồn đản Lý Giật kia chưa chết, tình thế không ổn, đi mau. Khẽ lắc đầu, Lý Giật thong thả bước vào cửa, vừa bước chân vào, nhãn thần của hắn đã nhìn một lượt bộ dạng kinh ngạc của đám người bên trong, như cười như không nói. chư vị biểu ca, không biết nửa đêm canh ba các ngươi chạy đến phòng tiểu đệ đây làm gì vậy, hình như gian phòng này của ta, chư vị cũng không có tư cách bước vào thì phải. Bộ dạng bình tĩnh của Lý Sật khiến Lý Tiểu trong lòng lo sợ, nhưng hắn dù gì cũng là một nhân vật, hít vào vài hơi rồi lộ ra nụ cười nói. Lý Sật biểu đệ hiểu lầm rồi, chúng ta ngẫu nhiên đi qua, ngửi thấy mùi máu trong gian phòng này, không nhìn được phải vào xem thử, không ngờ biểu đệ ngươi lại có nhà hứng ngược đãi tộc nhân a. Không dám đâu, có thể sánh với đại biểu ca ngươi nửa đêm canh ba cùng mấy huynh đệ cùng tộc khác có nhã hứng đoạt hoa thưởng nguyệt chứ. Lý Sật nở ra nụ cười tươi tắn. Nếu như đại biểu ca ngươi có nhã hứng như vậy, chi bằng các ngươi cứ tiếp tục, ta tuyệt đối không cản các ngươi nửa bước. Lý Tiểu cười ha hà, nói. Lý Sật biểu đệ nói chơi rồi, chúng ta cho dù có nhã hứng gì, khi nhìn thấy biểu đệ ngươi, cũng đều không còn. Ta thấy biểu đệ ngươi có thể giải thích một chút hay không, vết máu khắp phòng của ngươi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhãn thần của Lý Sật nhàn nhạt quét qua thi thể trên mặt đất, nhạt nhẽo nói. Chẳng qua chỉ là hai con chó không biết tốt xấu, muốn cắn chủ nhân mà thôi, kẻ chủ nhân như ta. Dĩ nhiên phải dạy dỗ một trận rồi. Đúng rồi, đại biểu ca, trong phòng này của ta không biết lúc nào lại có thêm 4 con chó nữa, ngươi có cần giúp ta dạy dỗ chúng một chút không? Trong mắt của Lý Tiểu hiện ra một tia sát ý, nhãn thần của hai người chạm nhau, đôi bên cùng bật cười ha hả. Đấu thần người làm Exit Phong chương 45 hành hạ đến chết. Lý Giật, ngươi hỗn đàn. Lý Sật và Lý Tiểu đôi bên đang mỉm cười, một thiếu niên mặt tái xanh đứng phía sau Lý Tiểu đã lao vụt về phía Lý Sật, nguyên khí trong tay hắn chợt lóe, sau đó ngưng tụ thành quang mang hoàng sắc nhàn nhạt. Toái cốt trưởng, dựa vào chút bản lĩnh của ngươi mà muốn đồng thủ với ta, nếu như là chó, thì phải ngoan ngoãn trông cửa, sủa điên với chủ nhân là không đúng đâu. Nhìn quyền trưởng đang ập đến, Lý Sật thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, sau đó chi thấy hắn tùy tiện đưa tay ra bắt đúng vào cổ tay của người thiếu niên đang lao đến, sau đó hắn khẽ bẻ một cái, một âm thanh rắc rắc sợn người vang lẻn. Sau đó, người này còn chưa kịp kêu lên, Lý Sật tiện đập tay xuống, chỉ nghe thấy âm một tiếng, đầu của hắn đã bị đập mạnh vào đất, tiếng kêu thảm ư tắc ở cổ họng. Lý Sật, ngươi có ý gì? Lý Tiểu đang đứng đối diện nhìn thấy Lý Sật cường thế như vậy, trong lòng bất chợt tim đập thình thịch. Tộc nhân vừa mới xông ra vừa rồi tên Lý Hưng, tuy là tử đệ chỉ thứ của Lý gia, nhưng lại cũng có tu vi lục tinh nguyên khí, chỉ là không ngờ hắn ở trước mặt của Lý Sật ngay cả một chút chống cự cũng không được. Sắc mặt Lý Sật hiện ra một nụ cười ôn hòa, đạp chân lên lưng của Lý Hưng tùy tiện giẫm vài đạp. Cảm giác xương sườn của hắn phát ra tiếng vỡ vụn, mới liếc nhìn Lý Tiểu, nhàn nhạt nói. Đại biểu ca, ngươi xem chó mà Lý gia ta nuôi, không những không biết cả người chủ nhân là ta, lại còn dám sủa điên với ta, ta không dạy dỗ một chút, có phải không ôn không? Khóe mắt Lý Tiểu khẽ giật, sát khí trong mắt tràn ra. Lý Giật, ngươi muốn nói chúng ta là chó sao? À, đại biểu ca ngươi sao lại nói mình như vậy chứ? Lý Sật khẽ dùng lực dưới chân, hắn nhẹ nhàng thay đổi hướng Lý Hưng trong tiếng kêu thâm thiết, hai tay đã bị hắn giẫm nát vụn. Trong mắt của Lý Sật ta, các ngươi đều là những biểu ca mà ta kính yêu đến cực điểm. A, ta sợ các ngươi còn không kịp, nào dám gọi các ngươi là chó chứ. Đại biểu ca ngươi cứ yên tâm, tốt xấu gì ngươi cũng là cháu trai của đại trưởng lão Lý gia chúng ta. À, nếu có người dám nói ngươi là chó, vậy thì chắc chắn ta sẽ ngay lập tức giết hắn, tranh đấu cho Lý gia chúng ta, giống như vậy. Vừa dứt lời, Lý Sật lại dùng thêm vài phần lực dưới chân, hắn giẫm từng chút một trên lưng của Lý Hưng. Sau đó từng trận âm thanh tiếng xương gãy nứt vang lên. Lý Hưng vốn dĩ còn đang ra sức giãy giụa, lúc này ngay cả sức để giãy đạp cũng không có, mặt hắn bị đập xuống đất, khiến người khác không thể nhìn rõ bộ dạng, nhưng một dòng máu đang không ngừng chảy ra từ đầu hắn, rất nhanh đã hóa vào vết máu vốn có ở xung quanh. Rắc! cuối cùng, Lý Giật đá bay Lý Hung đi, rồi đập vào tường, hắn cũng không thèm nhìn, chỉ cười càng lúc càng rạng rỡ nói. Đại biểu ca, ngươi yên tâm được rồi, sau này nếu có người dám lăng nhục ngươi, chính là lăng ngục Lý Giật ta nói được làm được, ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Cơ thịt trên mặt Lý Tiều khẽ co giật, cảnh tượng trước mắt khiến lung hắn toát mồ hôi, con người trước mắt này còn là tên biêu đệ phế vật đó không? Nếu như nói lúc trước hắn còn không tin Lý Giật có thể sống sót trong tay hai đấu giả, vậy thì lúc này trong lòng hắn đã xác nhận lại điểm này. Hắn nặn ra một nụ cười cổ quái, thấp giọng nói. Vậy thì biểu ca ta phái cảm tạ biểu đệ trước rồi, chỉ có điều biểu ca ta còn có chút chuyện phải đi xử lý, vì vậy phải đi trước, ngày khác nhất định sẽ cảm tạ biểu đệ ngươi tử tế. Hai chữ cảm tạ này Lý Tiều lại nói một cách bình thản, nhưng dù thế nào cũng không thể che đậy được tiếng nghiến răng ghen ghét trong đó, khiến người khác nghe mà cảm thấy khó chịu. Hai người còn lại sau lưng Lý Tiều sắc mặt tái nhợt, nghe thấy Lý Tiều nói như vậy cùng phụ họa theo. Ngày khác nhất định sẽ cảm tạ Lý Giật biểu đệ tử tế. Ngươi mà cũng xứng gọi ta biểu đệ sao? Lý Giật vốn dĩ khuôn mặt đang nở nụ cười lúc này khẽ biến đổi, thân hình hắn như quy mị trong chóp mắt đã lao vụt hiện trước mặt tộc nhân chỉ thứ Lý gia đứng ở sau cùng, tay trái đặt lên cổ hắn, tay phải tát thẳng mấy cái xuống. Bút bút bút bút. Một chuỗi tiếng tát đôm đúp. Mặt của người này đã bị sưng lên như mặt lợn, nhưng Lý Giật cơ hồ vẫn chưa hết ý, hắn đạp một cước vào bụng của đối phương, khi cơ thể hắn từ từ mềm nhũn xuống, lại nghiêng người co chân một cái, ngay lập tức huy người này vâng ra đập vào vách tường rồi từ từ rơi xuống, nhìn hắn đa phần như không thở nổi. Làm xong tất cả, Lý Giật bước tới cánh cửa phòng như không có việc gì, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Lộ ra một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả tia nắng mặt trời đung đưa, người bình thản nói. Đại biểu ca, xin lỗi nhé, chó Lý gia chúng ta nuôi không những không nghe lời, còn không biết thân phận, lại muốn xưng huynh gọi đệ với chủ nhân, ta không thể không dạy dỗ một chút để biểu ca ngươi nhìn thấy cảnh khó coi này, quá thực là có lỗi quá, sau này xem ra phải sai đám hạ nhân trong nhà trông coi lũ chó này rồi, tất cả con chó nào mà cũng biến thành thế này, đối với Lý gia chúng ta mà nói đúng là một chuyện phiền phức a. Hai người trong chớp mắt đã thảm tử dưới tay của Lý Giật, chuyện này khiến Lý Tiều trong lòng chột dạ, nếu như Lý Giật mặt đầy sát khí xuất hiện, hắn lại không thấy đáng sợ, nhưng bộ dạng Lý Giật cười cợt như vậy quả thực khiến cho hắn trong lòng run sợ. Thấy Lý Tiều và Lý Lâm sắc mặt vô cùng khó nhìn, Lý Giật cuối cùng như đã chú ý tới chuyện gì, hắn đưa tay ngoái tai, khuôn mặt lộ ra sự chân thành nói. Lý Tiều đại biểu ca, Lý Lâm biểu ca, tại sao sắc mặt của hai người lại khó coi như vậy a? Có phải nửa đêm còn chạy ra ngoài tản bộ hóng gió, bị cảm lạnh rồi không ai ra vậy thì không tốt a? Các ngươi đều là nhân vật thiên tài của Lý gia chúng ta, khác với kẻ phế vật như ta, nếu như không chăm sóc kỹ cho mình, đại trưởng lão há chẳng phải sẽ đau lòng sao? Chi bằng tiểu đệ gần đây cũng học được một chút y thuật, hay đây tiểu đệ giúp hai vị biểu ca chữa trị, sau đó hai vị đi cũng không muộn thế nào. Thấy bộ dạng của Lý Giật, Lý Tiều và Lý Lâm trong lòng lạnh buốt, sắc mặt của Lý Lâm nan dây một hồi, mới thấp giọng nói. Thiếu gia chủ, chúng ta có phải? Lý Tiều nghiến răng, nói. Cùng xông ra ngoài, Lý Giật đúng là một kẻ biến thái giết. Thân hình hai người vụt lao vào Lý Giật, nhưng khi đến được nửa đường trong ánh mắt của Lý Tiêu chợt lóe lên một tia sát ý. Lý Lâm, xin lỗi. Bốp. Hắn bổ một chưởng vào sau lưng Lý Lâm, đánh người hắn bay về hướng Lý Giật, còn bản thân hắn khẽ vụt chuyển thân hình, nhảy về hướng cửa sổ. Ô, Lý Tiểu biểu ca, tại sao ngươi lại đi bên đó, lẽ nào thật sự bị bệnh đến đầu óc choáng váng rồi muốn đập đâu vào cửa sổ? Không được, không được, tốt hơn ngươi nên quay lại đi. Lý Giật khẽ vụt thân người, đã chặn ngay trước cửa sổ, nụ cười trên khuôn mặt lại càng ôn hòa đến ấm người. Thế nhưng thấy bộ dạng của hắn, Lý Tiều lại như hít phải khí lạnh quát lớn. Lý Giật, ngươi đừng ức hiếp người thái quá, ngươi tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Thất Toàn Trảm. Một đạo hỏa quang hiện ra trong lòng bàn tay của Lý Tiều, lần này hắn đã có vài phần muốn liều mạng trong đó, dùng ra Thất Toàn Trảm, lại sắc bén hung sát hơn bất cứ lần nào. Hồi Phong Trường. Trong lòng nhàn nhạt thốt ra ba chữ, tay phải của Lý Giật khẽ phất một cái, đúng lúc chặn ngay trước trường của Lý Tiều, tiếp đó lại khẽ dẫn sang bên, chỉ thấy người của Lý Tiều chợt va sang bên cạnh. May mà hắn cũng được xem như có mấy phần bản lĩnh, trước khi đụng tường đã kịp trụ lại thân hình, nhưng cho dù là vậy, huyết khí ở ngực hắn vẫn nhộn nhạo một trận, một búng máu tươi phun ra. Ai ra ra, đại biểu ca, ngươi quả nhiên bệnh không nhẹ, ngươi xem, ngươi còn thổ máu nữa rồi, không phải là tuyệt chứng gì chứ? Lý Giật sắc mặt sửng sốt pha lẫn sự thân thiết, giống như là một tiểu đệ đang quan tâm đến biểu ca của mình. Ta thấy biểu ca ngươi phải nghỉ ngơi một chút thôi, nếu cứ vọng động cơ thể không tốt lắm đâu a. Lý Tiểu từ từ hồi tính lại, cổ quái nhìn Lý Giật, nghiến răng nói. Lý Giật, ngươi độc lắm. Ta độc. Bộ mặt kinh hoàng của Lý Giật như không biết làm gì. Đại biểu ca, ngươi thật sự nói oan cho ta à? Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi tự tay đánh bay Lý Lâm biểu ca, ngươi lại còn nói ta độc. Đại biểu ca, ngươi nên hiểu rõ, tàn sát tộc nhân cũng là đại tội à? Ngươi xem, ngươi giày vò Lý Lâm biểu ca thành ra bộ dạng gì rồi. Lý Giật từ từ lui về sau vài bước, đỡ Lý Lâm đang quằn quại kêu la thảm thiết dậy, nhấc bàn tay phải chưa bị tổn thương gì của hắn lên, kinh ngạc nói. Lý Tiểu, đại biểu ca, ngươi lại đánh gãy tay của Lý Lâm biểu ca rồi. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, đôi tay của Lý Lâm cơ hồ như cùng lúc bị Lý Giật đánh gãy, hắn chưa kịp kêu gào, đã trợn ngược mắt bất tính. Lý Giật lắc đầu thở dài. Đại biểu ca, ngươi như vậy không đúng đâu. Lý Lâm biểu ca tốt xấu gì cũng là tử đệ chỉ thứ của Lý gia chúng ta, cho dù hắn có đắc tội với ngươi, ngươi cũng không nên đổi với hắn như vậy á. Ngươi xem, xương sườn của hắn không biết đã gãy bao nhiêu chiếc rồi. Nói rồi, hắn tiện tay vỗ một cái, một chưởng đập vào ngực của Lý Lâm, chỉ nhìn thấy ngực của Lý Lâm bị hõm sâu xuống, tuy hắn đã ngất đi, nhưng lúc này lại khiến hắn đau đớn tính lại, chỉ là ngay cả kêu la thảm thiết hắn cũng không đủ sức nữa. Đỡ lấy Lý Lâm như đang hấp hối, Lý Giật sắc mặt buồn bã. Ai, Lý Tiểu, đại biểu ca, thủ đoạn của ngươi quá độc rồi, ngay cả tộc nhân của mình cũng đối phó như vậy, nếu như đại trưởng lão biết được, cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Chỉ có điều biểu ca ngươi cứ yên tâm được rồi, cho dù thế nào ngươi cũng là đại biểu ca ta tôn kính nhất, ta quyết sẽ không để người khác biết chuyện này đâu. Vì vậy chuyện này chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, còn về Lý Lâm, hắn cũng sẽ không biết cái gì cả. Lý Giật từ từ đưa tay lên cổ Lý Lâm, hắn khẽ dùng lực. Khóe miệng Lý Lâm hiện ra một chuỗi bọt máu, chiếc đầu nghiêng quẹo sang một bên một cách rủi rì. Lý Giật tiện tay ném văng thi thể của Lý Lâm, rút ra một chiếc khăn tay trong dung giới lau sạch vết máu trên tay mình, rồi sau đó nghiêm nghị nhìn Lý Tiểu, lưỡng lự nói. Lý Tiểu, đại biểu ca, ngươi xem, ngươi đã giết nhiều tộc nhân như vậy, có phải cũng giết đủ rồi, có thể tha cho tiểu đệ ta một con đường sống được không? Sau lưng Lý Tiểu ướt đẫm mồ hôi, tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sao hắn có thể tin được? Tên biểu đệ bị gọi là phế vật kia, lại có thể dễ dàng hành hạ đến chết ba thủ hạ của mình, tuy họ đều chỉ là tộc nhân chưa đến thất tinh nguyên khí, nhưng nói thế nào cũng tính là một cao thủ, nhưng tại sao trước mặt Lý Giật, họ ngay cả sức đánh trả cũng không có? Hơn nữa, một chiêu vừa rồi của mình đã dốc toàn lực, lại bị Lý Giật dễ dàng chặn lại một cách nhẹ nhàng như vậy, lẽ nào tiểu tử này thật sự đã thăng cấp đấu giả rồi? Nghĩ tới điểm này,